Bất Hủ Thần Vương, chương 310, Thương Khung Liều Mạng. Góc truyện audio.com, Đông Long, Tây Hồ, Nam Ưng, Bắc Hùng, theo bốn phương vị hình thành một vòng vây, mà Mộ Dung thì ở giữa phối hợp tác chiến. Năm người này, giống như ngũ đại thiên vương giá lâm, đem tất cả đường trốn chạy của Nhậm Thương Khung ngăn chặn. Mà trên không, đám người Tiêu Viêm cũng nhanh chóng giết đến. 11 gã thần thông cảnh cường giả, giống như 11 tòa núi lớn áp xuống dưới. Tiêu Viêm huynh, đa tạ viện thủ, các ngươi ở ngoại vi bày trận, năm người chúng ta ở bên trong giết hắn. Mộ Dung nói với Tiêu Viêm, cũng không quên dặn dò một câu. Người này rất giảo hoạt, chỉ có hai mặt vây khốn, mới có thể tránh cho hắn chạy trốn. Tiêu Viêm cười ha ha, Mộ Dung huynh không cần khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu nhiều năm, chuyện ấy ta tự nhiên hiểu, bất quá tên này thập phần khó giải quyết, chỉ là kim đan kỳ cường giả, không ngờ lại có đại thần thông như thế. Ta tò mò không biết người này rốt cuộc tu luyện công pháp gì. Mộ Dung trong lòng khẽ động, lại nói. Chờ chém giết người này xong, sẽ biết ngay thôi mà. Kỳ thật trong lòng Mộ Dung cũng tò mò, đối thủ này rốt cuộc tu luyện công pháp gì, sao có thể cường đại như thế? Lấy tu vi kim đan, đối kháng nhiều thần thông cường giả như vậy. Nếu là kim đan cường giả bình thường, ở trước mặt 11 thần thông cường giả, không cần động thủ, chỉ cần uy áp cũng đủ ép chết hắn. Chỉ là, nhìn lại người này, tuy lâm vào vòng vây, nhưng mặt không chút thay đổi, bình tĩnh cực kỳ cũng không có rối loạn. Nhậm Thương Khung nhìn năm cường giả của Thiên Thương Phân Đà, mỗi người toàn thân đều có vô số dòng khí kỳ. Quái, những dòng khí này giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cự võng, tản ra quang mang chói mắt. Nhậm Thương Khung ngưng thần quan sát, biết kia là một trận pháp công kích liên hợp. Tuy rằng nhìn không ra môn đạo, nhưng cũng biết trận pháp này của đối phương cơ bản đã khóa toàn bộ 8 phương vị. Xuống dưới, là vực sâu môn trưởng, một khi rớt xuống tất nhiên sẽ bị đối phương gắt gao vây khốn. Hắn hiện giờ còn chưa tiến vào thần thông cảnh, tự nhiên không có khả năng độn đìa. Một khi rơi xuống khe sâu, sẽ càng lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà tình hình trước mắt nếu hắn không xuống dưới, thì không còn đường nào để đi nữa cả. Trừ khi hắn có năng lực phá hai đạo vòng vây, lấy đại thần thông đánh bay 11 gã thần thông cường giả này. Nếu không mà nói, cho dù là tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có thể đi vào. Đi vào là vực sâu, vạn trượng, nếu không cẩn thận, đó cũng là quỷ môn quan. Tổng hợp lại lựa chọn, Nhậm Thương Khung không hề do dự thúc giục Tiểu Bạch. Đi, đi xuống, Tiểu Bạch cũng không do dự, xem xét thời thế, cũng chỉ có thể nhảy vào khe sâu, mới có một đường sinh cơ. Cho dù là tuyệt cảnh, cuối cùng cũng có đường sống quay về. Tốc độ Tiểu Bạch rất nhanh, một cái lao xuống, liền bắn vào trong hạp cốc. Mộ Dung hiển nhiên đã dự liệu chuyện này, hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn. Vung tay lên quát, đi xuống, trận pháp này của bọn họ tên là Hỗn Nguyên Khóa Thiên Trận, tên mặc dù có chút khoa trương, nhưng có thể đem thực lực 5 người liên hợp cùng một chỗ, luân phiên sử dụng. Một thành 5, 5 thành 1, bất luận Nhậm Thương Khung đánh vào đâu, đều phải gặp lực đánh của 5 người. Cho nên, Nhậm Thương Khung không lựa chọn tấn công, là lựa chọn phi thường sáng suốt, đại hạp cốc rất rộng lớn, địa hình cũng rất có lợi. Một khi hai cường giả giao thủ, linh lực thần thức sẽ lẫn nhau trao đổi, để lại manh mối, muốn hoàn toàn tránh đi căn bản là không có khả năng. Bất luận thần thông võ giả nào thủ đoạn dùng thần thức truy tung vẫn phải có. Cho nên, nhìn thân hình Nhậm Thương Khung lùi vào bên trong khe sâu, đám người Mộ Dung một chút cũng không lo lắng. Hỗn Nguyên Khóa Thiên Trận của bọn họ có thể phát hiện hơi thở của đối thủ. Tiểu Bạch lần này tựa hồ có chút phiền toái a, Nhậm Thương Khung thân ở tuyệt cảnh, ngược lại một thân thoải mái, không sao cả cười cười. Đáng tiếc lão đại không có tiến vào thần thông cảnh, nếu không trực tiếp độn địa mà đi. Tiểu Bạch cũng thở dài, Tiểu Bạch nếu có cơ hội, ngươi một mình chạy. Không cần lo cho, ta, Tiểu Bạch hai mắt đỏ lên quát, lão đại, ngươi muốn bỏ ta sao, không có dễ dàng như vậy đâu. Nhậm Thương Khung thở dài, Tiểu Bạch là ta liên lụy ngươi, lão đại, sao lại nói như vậy? Đừng nhìn Tiểu Bạch xưa nay lười biếng, giờ phút này thu lại tác phong lười nhác xưa nay, nói. Đám hỗn đản đó, nghĩ muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nhậm Thương Khung nhếch miệng cười nói. Đúng vậy, muốn giết ta, dù sao cũng phải trả giá. Tiểu Bạch ngươi chuẩn bị một chút. Ta sẽ dùng Bất Hủ Đế khí, mạnh mẽ thúc giục cấm chiêu của Ngũ Lôi Thần Âm kiếm. Có chết cũng phải kéo một đám đệm lưng. Lão đại, Tiểu Bạch biểu tình đại biến. Lão đại, sử dụng cấm chiêu rất nguy hiểm, ngươi không sợ đan điền bị phá, biến thành phế nhân hay sao? Cái gọi là cấm chiêu kỳ thật chính là vượt cấp phát chiêu. Tỷ như, có chút kỹ năng, phải vào thần thông cảnh mới có thể thi triển. Mà kim đan kỳ sử dụng chiêu thức này, vượt cấp thi triển, chính là cấm chiêu. thi triển cấm chiêu, là đánh vỡ cực hạn, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Sử dụng cấm chiêu, nhẹ thì tàn phế, nặng thì đương trường hóa thành tro bụi, độ nguy hiểm rất lớn. Biểu tình Tiểu Bạch có chút cổ quái, giống như tự hỏi cái gì. Ngay lúc này, bên ngoài đã truyền đến uy áp cường đại của đám người Mộ Dung. Lão đại, không cần do dự, toàn lực thúc giục bất hủ đế khí của ngươi, bố trí một lĩnh vực tuyệt đối. Cho ta thời gian một khắc, Tiểu Bạch ngữ khí lo lắng, coi như đây là quyết định cuối cùng. Tiểu Bạch ngươi, lão đại, lần này nghe ta. Khẩu khí Tiểu Bạch thập phần kiên định, Nhậm Thương không nhìn ánh mắt kiên định kia của Tiểu Bạch trong lòng. Khẽ động biết Tiểu Bạch chỉ sợ là có tuyệt chiêu gì, lập tức không hề do dự. Tốt, bất hủ đế khí ở trong đan điền, bắt đầu ngưng tụ lại. Lúc này, Nhậm Thương không hoàn toàn không giữ lại chút nào, mang bất hủ đế khí không ngừng thúc dục đi ra, hình thành lĩnh vực tuyệt đối. Theo bất hủ đế khí trong đan điền không ngừng phóng xuất vầng sáng kim sắc bốn phía càng lúc càng chói mắt, linh lực cũng nồng đậm lên. Mà đám người Mộ Dung đang tìm tòi, lập tức nhận thấy được điểm này, đều mừng rỡ quát. Ở chỗ kia, đi qua, năm đạo thân ảnh, bay nhanh mà đến, đều dừng cách Nhậm Thương không trăm trượng, lần nữa hình thành trận pháp, bao vây Nhậm Thương không từ phía xa. Nhậm Thương không giờ phút này, mặt không đổi sắc cười to nói. Bọn chuột nhắt kia cấu kết man hoang bộ lạc tư vị làm phản tặc có phải rất thích hay? Không, hừ, chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, Mộ Dung hừ lạnh một tiếng quát. Giết hắn, năm thần thông cường giả, điên cuồng phát động công kích. Phanh, thình thịch, hào quang lưu chuyển, năm đạo công kích thay nhau không ngừng, hướng lĩnh vực tuyệt đối của Nhậm Thương không đánh tới. Nhậm Thương không giờ phút này cũng liều lĩnh, điên cuồng thúc giục bất hủ đế khí. Hắn biết bất luận một người nào của đối phương muốn dùng đơn thể công kích đánh nát lĩnh vực tuyệt đối này của hắn cơ bản là không có khả năng. Mà hắn giờ phút này không tiếc đại giới, toàn lực thúc giục bất hủ đế khí trong đan điền, hình thành lĩnh vực này, chắc chắn độ bền bỉ phải tăng lên vài lần. Công kích cuồng bạo của Bắc Hùng liên tục đánh xuống, ở trên khí tường kim sắc phát ra thanh âm va chạm thảm thiết. Lấy lực công kích cuồng, bạo như thế của Bắc Hùng, luân phiên công kích ngay cả một khe hở cũng đánh không ra. Mộ Dung cũng không có công kích liên tục, thử dò xét một chút, hắn ngạc nhiên phát hiện lực phòng ngự của đối thủ, so với lúc trước tựa hồ tăng lên rất nhiều lần. Đáng sợ, người này hôm nay không trừ, ngày sau tất thành hậu hoạn. Mộ Dung trong lòng cũng rất lo lắng, hắn rất kinh ngạc tiềm lực của đối thủ này tựa hồ là sâu không lường được. Lúc trước Mộ Dung cảm thấy đối thủ chắc chắn đã phát huy cực hạn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay giao thủ lại thực lực của đối thủ lại tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ tiềm lực người này là vô cùng vô tận hay sao? Mộ Dung hạ quyết tâm, nhất định phải giết chết người này, không tiếc hết thảy đại giới. Nếu đối thủ này còn sống, chờ đối phương tiến vào thần thông cảnh, nhất định sẽ quét ngang thiên thương phân đà, cho dù là đà chủ ứng vô nhai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Đông Long, Tây Hồ, Nam Ưng, Bắc Hùng, đình chỉ đơn thể công kích dùng liên hợp công kích. Hỗn nguyên khóa thiên trận có chỗ rất thần kỳ, có thể đem công kích của 5 người liên hợp lại, hình thành một công kích duy nhất. Do đó, lực công kích lập tức tăng lên 5 lần. Công kích thứ nhất, Bắc Hùng làm chủ công. Lực lượng còn lại của 4 người, giống như nước sống đổ về phía Bắc Hùng. Bắc Hùng cuồng bạo giống to toàn thân run run, hai cánh tay đáng sợ, xoay tròn cự chùy trong tay, mang lực lượng 5 người ngưng kết một chỗ, hai chân đạp mạnh, lăng không nện xuống. Một chùy này, uy thế thật lớn. Một chùy đánh xuống, quả thực giống như một tòa núi lớn đè xuống dưới, uy thế mạnh mẽ, cây cối bốn phía bị khí lưu này. Đánh cho ngã rạp, lực lượng trung tâm của cự chùy uy mạnh áp xuống khu vực trung tâm của bất hủ đế khí. Nhậm Thương không biết công kích hợp nhất của 5 người này, phi thường đáng sợ. Nhưng tới giờ khắc này rồi, hắn cũng không có đường nào để lui. Mang tiềm lực toàn thân kích phát ra, hai tay đan chéo, một thủ ấn ầm ầm phun ra. Thủ ấn này vừa đánh ra, Nhậm Thương không cũng không ngừng lại, cắn răng một cái, giống như vét sạch đan điền, lần nữa thúc giục bất hủ đế khí, ngừng kết thủ ấn thứ hai. Lấy đan điền cảnh giới hiện giờ của hắn, ngừng kết một thủ ấn, là chuyện bình thường. Nhưng muốn lập tức ngưng kết hai cái chính là thuộc loại vượt cấp phát huy. Bất hủ đế khí trong đan điền, dưới sự thúc giục của Nhậm Thương không, lần nữa ngưng kết thành một thủ ấn. Nhậm Thương không ngưng mà không phát, hai đại thủ ấn, này, là át chủ bài cuối cùng của hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng phát ra. Hắn ghi nhớ lời dặn dò của Tiểu Bạch phải cho nó một khắc thời gian. Cho dù là liều mạng, cũng phải kéo dài một khắc thời gian. Cách chương,